tốt lắm. Phí phí, Hắc Vũ, các ngươi không cần nói nữa. Tân vũ trụ phải lưu lại một thiên tôn ở chỗ này. Phí phí nếu, đề cập trước tiên, để cho phí phí cùng chúng ta đi trước a. Hắc Vũ để lưu lại nơi này ta an tâm hơn. Tần Vũ nhìn Hầu Phí muốn động thủ, nhẹ nhàng nói. Ha ha, Tạp Mao Điểu, ngươi hãy đợi ta trở về rồi kể cho ngươi a. Có cái gì hay ho a? Nghe được Tần Vũ đáp ứng, Hầu Phí vui vẻ cười to, quay về nhìn Hắc Vũ khiêu khích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, vô đề hệ ngân hà, hệ mặt trời, địa cầu năm 2000 sau công nguyên, tinh cầu xinh đẹp, trước kia đã có một vài nền văn minh tan biến, sau này lại phát triển đi lên, thể tích địa cầu chỉ có bằng 1% tử huyền tinh, nhưng lại có hơn 50 ức con người, vô số nhà cao tầng mọc lên, diện tích đất sử dụng, một chút cũng không có hoang phí. Trên địa cầu, Trung Quốc, một quốc gia xinh đẹp, bên ngoài thành Thượng Hải, Hầu Phí vừa đi vừa chửi thề, trên người mặc áo khoác, bên trong mặc áo màu xám, đi giày màu trắng, nhìn Hầu Phí phối hợp trên người, dọc theo đường đi có không ít người phải quay đầu lại nhìn. Khương Lấp mặc áo khoác màu trắng, Tả Hà, Hồng Vân hai người mặc bộ quần áo màu hồng và màu vàng, ba nữ nhân khí chất cao quý, thanh nhã dung mạo thoát trần, hấp dẫn tất cả ánh mắt nam nhân, mà Tần Vũ vẫn như trước lại một bộ màu đen trên người, là người không nổi bật nhất trong nhóm. Năm người đã tới địa cầu được hơn 3 tháng, những vẫn ở tại nhà trọ hòa bình. Thời gian 3 tháng này năm người đối với tinh cầu khoa học kỹ thuật về cơ bản là đã hiểu rõ. Cái tính cầu nho nhỏ nào cũng phân chia làm hơn 100 quốc gia, với hơn 100 loại ngôn ngữ, làm cho năm người vô cùng chấn động. Hơn 100 loại ngôn ngữ ngày hôm nay năm người cũng đã thành thạo hiểu được. Vũ ca, chúng ta sao lại không đi gặp Tiểu Sương? Sau khi đi tới địa cầu, mấy người Khương Lập đều cảm giác được chỗ của Tiểu Sương, muốn trực tiếp đi tìm hắn, nhưng lại bị Tần Vũ ngăn cản. Khương Lập rõ ràng cảm nhận được Tần Sương đang ở phía tây trong núi Côn Luân, tâm tình nhớ nhung, lại nhìn Tần Vũ hỏi. Lập nhi, không cần phải đi, còn chưa tới lúc đi tìm Tiểu Sương, đến lúc đó, nhất định sẽ đi tìm, mặc dù chúng ta không có gặp nó. Thế nhưng cuộc sống của nó không phải vẫn trong tầm mắt các ngươi. Đại ca nói cũng đúng rồi. Ngày hôm qua nhìn như vậy, tiểu tử có hạ sơn một lần. Mấy người Tần Vũ thấp nhất cũng là thượng bộ thiên thần. Thần thức của họ bao phủ cả cái hê mặt trời. Nhất cử nhất động của Tần Sương tự nhiên là biết được. Khương Lập Tiêu đã thấy Tần Sương nhưng vẫn muốn đi gặp. Đó hoàn toàn là ép o tình mẫu tử. Thần thức của thần nhân học tập ở con người giới quả thật là vô cùng đơn giản. Tần Vũ thông qua điện não liền hiểu rõ nơi này. Đối với khoa học kỹ thuật cũng có bội phục trong lòng. Chỉ ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, có thể phát triển một nền văn minh như thế này, so với tử huyền tinh mới hơn rất nhiều. Ngày hôm nay tử huyền tinh so với địa cầu quả thật lạc hậu. Xã hội cùng tu chân hai loại hình thức hoàn toàn khác nhau. Mặt khác đối với không gian này Tần Vũ cũng tìm được những người không nhìn rõ vận mệnh. Đối với sau người vận mệnh không nhìn rõ này Tần Vũ quả thật cũng rất tò mò. Bất quá không lại trong lòng Tần Vũ mong muốn. Người thứ tư sáng tạo ra, hy vọng có thể để cho Tần Sương đạt được. Hoàng Sơn là một ngọn núi rất nhiều linh khí, danh tiếng vang lừng hậu thế. Theo năm tháng tịa địa cầu có vô số các học gia đều đã miêu tả vẻ đẹp về phong cảnh của Hoàng Sơn. Tần Vũ, Hầu Phí nhìn cảnh quan hùng vĩ của ngọn núi này, cảm giác Hoàng Sơn có cái gì đó. Bất quá lúc này năm người bây giờ đã vào trong núi Hoàng Sơn. Hầu Phí đối với Hoàng Sơn vô cùng khinh thường. Còn Khương Lập, Tử Hà, Hồng Vân rất thích cảnh sắc nơi này. Tần Vũ không phải tự nhiên mà tới Hoàng Sơn, mà là tại đại cầu có xuất hiện người không rõ vận mệnh, một người trong đó hiện đang ẩn cư ở nơi này. Hoàng Sơn, thiên đô phong sâu 1 vạn thước dưới đất, có một tòa cung điện hùng vĩ ở tại đó. Nếu có người địa cầu nào phát hiện nơi này, nhất định sẽ nghĩ là di tích tiền sư hoặc có thể nghĩ là di tích người ngoài hành tinh. Trong cung điện thậm chí còn có một cái phi thuyền nhỏ. Với rất nhiều quáng thạch không tồn tại trên địa cầu, kể cả nguyên linh thạch mà người tu chân sử dụng. Bản cổ, chính là tên giả của cổ bản sư dụng. Ngày hôm nay tại Trung Hoa lục địa có vô số thần thoại, trong đó có truyền thuyết về người khai thiên lập địa. Cổ bản nghĩ tới mà buồn cười. Sau khi cả một nền văn minh bị hủy diệt, người nguyên thủy từ từ mà tiến hóa đơ y sờ nờ trình độ như bây giờ. Cổ bản đã ra tay giúp đỡ bọn họ ngăn cản một thiên thạch rất lớn va chạm vào, cũng là cứu toàn bộ bọn họ. Cổ bản chỉ giơ hai tay lên đã đánh tan thiên thạch đã được con người cho là thần khai thiên lập địa mà thần thoại đó vẫn lưu truyền tới nay. Cung điện này chính là nền văn minh lúc trước bị hủy diệt lưu lại. Cổ bản đã lưu lại ở đây rất lâu, cũng là ẩn cư ở đây tu luyện. Cổ bản tu luyện công pháp chính là tự mình may mắn nhặt, tên là Tử Hồng Tuyệt. Andy, hem hiu là gì, nhưng lại là một công pháp tu chân của một không gian khác so với hắn. Tốc độ tu luyện vô cùng chậm, hơn 1.000 năm tu luyện mà vẫn dừng lại ở mức không minh trung kỳ so với người tu chân. Tại không gian này của hắn tuyệt đối không thể tự biết chuyện này. Cảnh giới của cổ bản tuy là vậy, nhưng trên thực tế lực công kích lại không thấp. Công kích và phòng ngự đều có thể so sánh với thiên tiên cấp 1. Tại không gian này của hắn có thể là một đại cao thủ trong những người tu chân. Sự tồn tại của cổ bản quả thật Tần Sương cũng biết, nhưng sự tồn tại của Tần Sương thì cổ bản lại không có biết. Bất quá không có gì, nếu Tần Sương nói ra tên giả mình đã từng dùng, cổ bản nhất định là vô cùng giật mình. Cái tên Hồng Quân, thời kỳ viễn cổ Tần Sương đã từng sử dụng, tại địa cầu trong cả nền văn minh người tu chân xuất hiện, có thể nói chính là Tần Sương truyền xuống tới đây. Cổ bản một mình tu luyện công pháp Tử Hồng Tuyệt, trong khi Tần Sương cũng tu luyện công pháp của chính mình. Công pháp của Tần Sương không phải là tinh thần biến của Tần Vũ, cũng không có phải công pháp của thần giới nơi hắn ở, mà là chính mình sáng tỏa công pháp Hồng Quân Đạo, là sự kết hợp công pháp của thần giới và công pháp của Tần Vũ. Tần Sương tự mình nghĩ ra công pháp này, tốc độ tu luyện cũng vô cùng chậm chạp. Ngày hôm nay bản thân mới đạt cảnh giới hạ phẩm thần nhân. Dựa theo lời Hồng Mông đã nói, công pháp tu luyện của Tiểu Sương và cổ bản đều có thể tiếp cận được Hồng Mông không gian, cũng có thể hiểu là hai người có thể trở thành người thứ tư nắm trong tay sáng tạo vũ trụ. Tần Vũ lần này tới địa cầu, quan trọng nhất là quan sát cổ bản, mà Tần Sương hiện đang trong thời gian mấu chốt tiếp tục sáng tạo công pháp, vì vậy bọn họ không có tiện quấy rầy. Tại không gian con người có tất cả 6 người có vận mệnh không thể nắm bắt, mà trên địa cầu có tất cả 3 người, mà một người đã phi thăng lên tiên ma yêu giới. Vị trí địa cầu cũng là thuộc không gian con người, cũng là một cái không gian bên dưới của tiên ma yêu giới. Mặt khác 3 người thì đã có 2 người phi thăng, còn lại một người là tại trên tinh cầu khoa học kỹ thuật. Trong 6 người ngoại trừ Tần Sương ra, tất cả đều có một đặc điểm, toàn bộ đều là người tu chân thuộc tinh cầu khoa học kỹ thuật. 5 người Tần Vũ đều giống như con người bình thường, tới Thiên Đô Phong du lịch, hầu phí tay cầm máy quay phim đi lại không ngừng. Chỉ cần Tử Hà cùng Hồng Vân muốn đi tới đâu, hầu phí trong tay cầm máy quay không có dừng lại. Máy quay phim này chính là sản vật khoa học không lâu trước kia hầu phí mới học được. Cái này có khả năng đem hình ảnh nào đó của hầu phí trên địa cầu mà lưu lại. Đối với đồ vật này vô cùng hứng thú. Hầu tử, Lập Nhi, các ngươi tại đây chờ ta a, ta sẽ quay lại sau. Tần Vũ không đợi mấy người hầu phí phản ứng, trực tiếp biến mất. Tỉa cung điện dưới lòng đất. Cổ bản đang khoanh chân ngồi, công pháp tu chân Tử Hồng Tuyệt rất đặc thù, trong khi tu luyện phải bình tâm tĩnh khí, DN, đại loại như tĩnh tâm, bất cứ tạp niệm gì đều có thể ảnh hưởng tới tiến bộ tu luyện. Tử Hồng Tuyệt tổng cộng có 4 tầng tất cả, cổ bản hiện tại đã đạt tới tầng thứ 3, cùng với công pháp tinh thần biến của Tần Vũ giống nhau, cũng là công pháp không có đầy đủ. Tử Hồng Tuyệt tầng thứ 2 có thể kết xuất nguyên anh. Nguyên anh của cổ bản so với nguyên anh của người tu chân bình thường có điểm bất đồng, tay phải giơ lên một nguyên anh nho nhỏ như cái la bàn, bên trong la bàn là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy lờ mờ. Sau khi nguyên anh xuất hiện, cái la bàn này gần như một mực nằm trên tay cổ bản, không có rời đi một lần nào. Tần Vũ không có gây ra một chút tiếng động xuất hiện trước mặt cổ bản, Tần Vũ vừa mới xuất hiện, Cổ Bàn con mắt đang khép cũng hé mở, bình tĩnh nhìn kỹ Tần Vũ. Hảo, ánh mắt rất đặc biệt. Tần Vũ thầm nghĩ, nhìn vào trong mắt Cổ Bàn không có tìm thấy một tia ba động nào, cũng không có cái gì là tức giận. Trong khi Cổ Bàn tu luyện, tâm thần tất cả đều dung nhập vào bên trong Nguyên Anh, mà ngay vừa rồi, một thoáng Tần Vũ xuất hiện, la bàn trong tay cũng chính là Nguyên Anh cũng có chút rung động. Ngàn ngàn năm nay, Cổ Bàn cũng không có hiểu về la bàn, đây là lần đầu tiên nó rung động, vẻ mặt Cổ Bàn cũng không có gì biến hóa, nhưng không hiểu sao trong lòng lại run sợ. Tần Vũ, con mắt kia u sầu không có nhìn thấu, làm cho Cổ Bàn một cảm giác sợ hãi. Nguyên Anh trên tay là la bàn cũng chớp lên hạ xuống vài lần, bên trong la bàn hỗn độn càng thêm hỗn loạn. Tần Vũ mỉm cười nhìn Cổ Bàn, la bàn Nguyên Anh trong tay Cổ Bàn càng rung động mạnh hơn, rốt cục Cổ Bàn nhịn không có được, mở miệng nói, xin hỏi tiên sinh đến có việc gì chỉ bảo. Cổ Bàn, ngươi tuy ẩn cư xa lánh đời, nhưng lại vẫn như trước chú ý đến thế gian, rất chi là tốt. Đúng rồi, ta gọi là Tần Vũ, thầm nghĩ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tần Vũ cười cười, trên tay liền xuất hiện hai bình linh tử mang từ tân thần giới đến, rót một ít vào chén thủy tinh đưa cho Cổ Bàn. Với cảnh giới thấp như Cổ Bàn, cho dù là rượu bình thường tại thần giới cũng không có khả năng, chỉ có thể nói hắn rất là may mắn mới được uống. Cảm ơn. Vừa uống cạn chén rượu, Cổ Bàn chỉ biết rượu này không phải là phàm vật, rượu quả thật có mùi thơm ngát, tựa như là do hấp thụ vô số linh khí mà thành. Cổ Bàn không thèm để ý đây là một chén rượu gì, nhận lấy rồi một hơn uống cạn. Rượu ngon. Cổ Bàn nhẹ nhàng phun ra một ít rượu sau khi uống đã hóa thành linh khí, với rất nhiều linh khí, dĩ nhiên Nguyên Anh không có thể tiếp nhận hết được, chỉ có thể lãng phí linh khí mà phun ra. Tiền bối có thể nói ngài từ nơi nào tới không? Cổ Bàn tin tưởng, tiền bối không phải vì chuyện tặng chén rượu này mà tới. Sau khi uống chén rượu thần giới này, la bàn Nguyên Anh trên tay rung lên vài lần rồi cũng dần ổn định lại. Cổ Bàn mỉm cười nhìn Tần Vũ nói. Cổ Bàn, ngươi là người duy nhất tại địa cầu có thể biết đến nền văn minh trước kia. Không biết ngươi có hay không nghe được cái tên Lôi Vệ? Đại sư Lôi Vệ trước kia. Cổ Bàn vẻ mặt rốt cục không giữ được bình tĩnh, kinh ngạc kêu lên, tiên bối ngày đã gặp qua Lôi Đại Sư. Lôi Vệ tại địa cầu thuộc nền văn minh trước kia, là mộ người được biết tới nhiều nhất, được vô số người tuổi trẻ ngưỡng mộ, kết hợp vũ trụ tự nghĩ ra công pháp tu chân. Cổ Bàn có thể có ngày hôm nay cũng bởi vì ngưỡng mộ Lôi Vệ, tại bên trong các vũ trụ xung quanh tìm kiếm công pháp tu chân, cuối cùng hắn cũng ngẫu nhiên tìm kiếm được Tử Hồng Tuyệt công pháp. Ta chưa có thấy qua, bất quá, có thể hiểu công pháp của ta chính là sư tôn Lôi Vệ truyền cho. Tần Vũ sớm đã biết Lôi Vệ tại địa cầu thuộc nền văn minh vô cùng nổi danh, nhưng khi thấy phản ứng của Cổ Bàn không khỏi có chút thương cảm. Đúng như vậy, nhờ công pháp tinh thần biến của Lôi Vệ mới giúp Tần Vũ có được thành tựu ngày hôm nay, không có Lôi Vệ. Tần Vũ cũng chỉ có thể là người thường có ngoại công mạnh nhất. Tuy công pháp là của Lôi Vệ cấp Tần Vũ, nhưng Tần Vũ cũng không có được sự trợ giúp của Lôi Vệ. Tiền bối, thật ngài là đệ tử của Lôi Đại Sư. Cổ Bàn đột nhiên đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia mong chờ. Tiền bối, Lôi Đại Sư bây giờ ở đâu? Ngươi không cần gọi ta là tiền bối. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Tần Vũ được rồi. Sư tôn người đã đi đến một thế giới khác. Tần Vũ nhẹ nhàng xoay người, thấp giọng nói. Sau này, ngươi có việc gì khó khăn, có thể tìm ta. Ta có thể giúp ngươi một lần, nhớ kỹ, chỉ có một lần. Nếu như muốn ta giúp chỉ cần gõ tên ta tức khắc ta đến. Tần Vũ biến mất tại bên trong cung điện, chỉ vang lại âm thanh. Vũ ca, làm cái gì mà phải đi? Tần Vũ một lần nữa lại xuất hiện trước mặt bốn người. Xung quanh du khách không có bất kỳ kẻ nào phát hiện đột nhiên có thêm một người. Không có gì, chỉ tìm một người mà sau này nói không chừng có thể đối với Tiểu Sương trợ giúp không nhỏ. Tần Vũ thần bí cười, phất tay một cái. Hầu tử, Lập Nhi, đi thôi, chúng ta tiếp tục tham quan Hoàng Sơn này cho tốt.

Tam đệ, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn một chút. Dù sao có thể thông tới Hồng Mông không gian quả thật có rất ít người a. Hồng Mông nhìn Tần Vũ, có chút cười nói. Đại ca, ta hiểu được mà. Bất luận là ai, ta đều sẽ không ngăn trở hắn trở thành người thứ tư nắm trong tay sáng tạo vũ trụ. Ý tứ của Hồng Mông Tần Vũ hiểu được. Trong nội tâm Tần Vũ phi thường hy vọng Tần Sương có thể trở thành người thứ tư tại Hồng Mông Kim Bảng. Nhưng mà bây giờ Tần Sương còn không có một chút dấu hiệu tiếp nhận Hồng Mông không gian. Tần Vũ cũng không có khả năng cưỡng cầu. Một thang sau, cái hắc động của Tần Thạch Thiên rốt cục đã thồn tới được Hồng Mông không gian. Tỉa một nơi của Hồng Mông không gian lập tức xuất hiện một cái khe hở. Vô số Hồng Mông linh khí không ngừng dung nhập vào trong hắc động. Tử huyền phù. Tần Thạch Thiên rốt cục mở to mắt thở ra một hơi thật dài, đúng như Sư Tôn Tần Vũ đã nói. Hắc động tại đan điền rốt cục cũng xuất hiện một cái hồ không gian. Tần Thạch Thiên trong lòng phi thường kinh hãi, Tần Vũ đã từng cùng hắn nói qua. Có thể xuất hiện hồ không gian chính là một người có công pháp tinh thần biến. Cái mấu chốt là có khả năng làm hồ không gian xuất hiện. Cũng nói với mình, Tần Thạch Thiên có hy vọng đạt tới thành quả như Tần Vũ. Tần Vũ cùng hai vị huynh trưởng, sau khi xem xong cái việc khó gặp này của Hồng Mông không gian, liền về tới Tân Vũ trụ, cũng nói cho Tần Thạch Thiên này phần còn lại của công pháp thinh thần biến, sau đó mới quay lại địa cầu. Đại ca, ngươi nói tiểu tử Thạch Thiên này cũng có thể làm xuất hiện hồ không gian sao? Hầu Phí đôi mắt hỏa hồng mở to, trên địa cầu, trong khi cùng với người phàm, con mắt màu trắng đen của Hầu Phí, cùng người Trung Quốc giống nhau. Không sai, đúng như vậy, chính là Thạch Thiên, tất cả đều không có sai. Tần Vũ một lần nữa lại thay đổi trang phục người Tây, sau khi quay lại nhìn về phía mấy người Lập Nhi, Hầu Phí nói, lần trước đã nói sẽ mang các ngươi đi tới một nơi, chỉ vì sự việc Hồng Mông không gian mà cham chế, bây giờ chúng ta đi thôi. Địa Tiên Tinh, sau khi chịu thần kiếp, Tần Sương bèn lưu lại cho người tu chân đại bộ phận của nơi này. Cấp cho mấy người một nơi tu chân an tĩnh và im lặng. Địa Tiên Tinh chỉ là một khối đại lục, từ Nam tới Bắc chia làm bốn khối, phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiên Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Trong đó phía Tây chủ yếu là đệ tử Phật môn tu luyện công pháp Phật Tông tu chân của nền văn minh địa cầu lưu lại. Địa Tiên Tinh được người tu chân xưng là Địa Tiên Giới, Tiên Giới dưới mặt đất. Đông Thắng Thần Châu một bộ phận chính là địa cầu Trung Quốc của con người kéo dài từ thời cổ đại, hiện tại là đế quốc nhà Đường. Năm người trực tiếp thuấn di tới thành Trường An của Đường đế quốc, trang phục của mấy người lập tức hấp dẫn tới rất nhiều người xem. Đại ca, ta có thể thay đổi trang phục nơi này a? Hậu Phí nhìn con người nơi này, quần áo so với Tử Huyền Tinh không có khác nhau lắm, đã sớm không quen với quần áo của người địa cầu, không đợi Tần Vũ đáp ứng đã mặc ngay vào bộ hồng bào quen thuộc trước kia. Vũ ca, nơi này là địa phương nào? Ba nữ nhân Khương Lập cũng trong nháy mắt thay đổi quần áo, Khương Lập con mắt đảo qua, nghi hoặc hỏi, nơi này chính là địa tiên giới, xó thể coi như một mặt của địa cầu a, không có khoa học như địa cầu. Đại bộ phận người tu chân của địa cầu đều tập trung ở chỗ này. Tần Vũ cười khổ nói, cũng theo sau thay đổi một bộ màu đen ngày trước. Quần áo quả là một vấn đề lớn, là việc trước tiên hắn tới đây. Nơi này, chính là nơi người địa cầu tu chân phi thăng, địa tiên giới. A, ta xem không có rốn a. Bọn họ là phi lên tiên ma yêu giới. Nơi này có thể so với con người giới a. Tử Hà tại địa cầu biết không ít. Nhìn địa tiên giới cũng có chút hiểu biết. Địa cầu quả thật con người tu chân mới xuất hiện mấy ngàn năm, vì vậy có thể phi thăng là bọn họ đạt tới nguyên anh kỳ tất nhiên tới nơi này tu luyện. Nơi này hoàn cảnh so với địa cầu tốt hơn một chút. Tần Vũ cùng bốn người đi vào tửu lầu, vừa đi vừa giải thích cho Tử Hà. Vũ ca, chúng ta tại sao lại tới nơi này vậy? Nương người cùng ngồi xuống cái bàn, Khương Lập trước tiên nói, nơi này chính là có người tu chân cùng đạo Pháp, có rất nhiều người là được Tiểu Sương truyền cho, chúng ta tới nơi này xem thử coi có thu hoạch, kỳ tích, được gì không? Chính là do Tiểu Sương truyền cho, như thế nào có thể như vậy a? Tiêu Sương là sư phụ không giỏi a? Hầu Phí nghe được người tu chân là do được Tần Sương truyền cho, lập tức chấn kinh, nhưng sau đó cẩn thận quan sát người tu chân của tinh cầu này, lại có chút buồn lòng. Mấy người này, tu vị cao nhất cũng chỉ là nhất kiếp tán tiên, ngay cả đại thành kỳ cũng chưa có đạt tới. Địa cầu cùng nơi này đều thiếu thốn nguyên linh thạch, mấy ngàn năm phát triển được như vậy, coi như là tốt rồi, không kém lắm. Phí Phí, ngươi dạy đồ đệ phòng chừng còn không bằng Tiểu Sương a. Khương Lập vui vẻ, mỉm cười nhìn Hầu Phí nói, tình mẫu tử vĩ đại, cho dù là Hầu Phí, Khương Lập cũng không muốn hớn nói nhi tử mình không giỏi, bất hảo. Cái đó là ta không có tìm được hảo đồ đệ. Hầu Phí một bên cái cố, thanh âm nhỏ dần xuống, dạy đồ đệ, về mặt này Hầu Phí không có giỏi. Địa tiên giới của người tu chân sinh sống làm ở trên không trung đạo tự có 33 môn phái. Đạo tự này cũng là Tần Sương trước kia luyện chế ra, đem người tu chân cùng con người tách ra. Người tu chân tỉa địa cầu tới địa tiên giới môn phái phân chưa không có nhiều, đại bộ phận đều đầu nhập vào 33 môn phái thuộc thiên đình quản lý. Tần Sương khi dung tên giả là Hồng Quân đã thi nhận mấy người đồ đệ nhưng lại không có ở thiên đình quản lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân ba người tại tiên giới là đạo giáo tổ sư, cũng chính là một trong những người được Tần Sương thu nhận làm đồ đệ. Ba người này hiện tại đều là nhất kiếp tán tiên, thuộc loại cao thủ trên thiên đình. Phí Phí, nơi này có người có thể trở thành đồ đệ của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không thu hắn. Tần Vũ tới nơi này trong đó nguyên nhân là một người là thượng cấp thần thú cùng Hầu Phí có hữu duyên, nếu có thể làm môn hạ của Hầu Phí cũng là không sai, quả đúng là đại sự. Ta tuyển đồ đệ rất là nghiêm khắc, đại ca không cần để ý tới việc này của ta. Hầu Phí nghe được Tần Vũ cấp cho hắn một đồ đệ, cúi đầu nói, thu đồ đệ, Hầu Phí ta khả năng là không có nà hờ dỗi như vậy. Ha ha! Phí Phí đừng nóng vội cử tuyệt ngay, coi rồi hãy nói. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hơn 1000 năm trước bảo vệ đường tăng đi lấy kinh, được Phật Tổ Như Lai phong làm đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không không có quen với không khí Phật giới, vì vậy quay lại Hoa Quả Sơn làm Sơn Đại Vương. Tôn Ngộ Không bản thể là Thông Linh Thạch Hầu, một loại được sự giúp đỡ của đá mà sinh ra thượng cấp thần thú. Sau 2000 năm tu luyện đã đạt không minh tiền kỳ, trên mặt đất tiên giới tu luyện cũng được coi là đại cao thủ. Từ khi đạt kim đan kỳ có được truyền thừa ký ức, Tôn Ngộ Không chỉ biết là mình không phải không có cha mẹ, chỉ là không biết cha mẹ ở nơi nào. Thay đổi quần áo, Tần Vũ cùng bốn người thuấn di tới Hoa Quả Sơn. Địa tiên giới quả thật cảnh vật so với trên địa cầu còn đẹp hơn nhiều. Ngay cả Hoa Quả Sơn so với Tử Huyền Tinh cũng không kém bao nhiêu. Tử Hà cùng Hồng Vân kinh hãi mắt nhìn khắp ngọn núi rất chi là nhiều hầu tử. Tiểu Hoàng Ngư, đại ca đem ngươi tới thu đồ đệ a, hi hi. Hồng Vân che miệng cười trộm, tới nơi này, quả thật còn không biết dụng ý của Tần Vũ. Đại ca, Hầu Phí vẻ mặt đau khổ quay lại nhìn Tần Vũ. Tần Vũ một khi hạ quyết định, không có ai có khả năng cản trở. Xem ra, hôm nay thật sự là đi coi tiểu hầu tử rồi. Đừng nóng vội, ngươi coi trước sau đó Quy Sơ Tờ Định có muốn hay không tên đồ đệ này. Tần Vũ cười a a đi trước lên Hoa Quả Sơn. Đánh chết ta cũng không nên, cái tên đồ đệ này. Hầu Phí đang bị Tử Hà kéo lên Hoa Quả Sơn. Đại vương, có khách tới thăm. Tôn Ngọ không ngồi ở ghế đá uống rượu, uống một ngụm, hàm hồ nói, là ai? Không thấy bổn đại vương hôm nay không tiếp khách sao? Hầu Phí còn chưa có lên tới núi, nghe được Tôn Ngộ Không nói khi không biến mất, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không, vung tay cho hắn một quyền, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đánh ra thật xa. Tiểu tử không biết tốt xấu, bổn hầu gia còn chưa có hứng thu ngươi làm đồ đệ, đã có thể làm hầu gia ta phải tới. Khương Lập, Tử Hà, Hồng Vân ba người che miệng cười không ngừng. Hầu Phí vừa rồi còn nói không nên, không muốn làm sư tôn tiểu tử này. Tôn Ngộ Không bị một quyền này quả thật có chút choáng váng, phản ứng nhanh, lôi ra kim cô bổng quay về phía Hầu Phí vọt đi, một bổng mạnh đánh tới trên đầu Hầu Phí. Tôn Ngộ Không bị lực đạo phản chấn, hổ khẩu tê dại, kinh ngạch đúng nhìn Hầu Phí, vẻ mặt Hầu Phí một điểm biến hóa cũng không có, vẫn như cú căm tức nhìn hắn. Tôn Ngộ Không, không được vô lễ, hắn là người sau này ngươi bái làm sư tôn. Tần Vũ đưa tay ra, than thủ xuất một chút, Tôn Ngộ Không toàn than không thể động đậy, hoảng sợ vì đột nhiên xuất hiện mấy ngươi. Tôn Ngộ Không không có giống những người tu chân khác, thông qua truyền thừa ký ức hiểu được chỉ có tiên nhân tứ kiếp trở lên mới có thể thuấn di, địa tiên giới quả thật là không có cao thủ như vậy. Các ngươi là ai? Tìm lão Tôn có việc gì? Tôn Ngộ Không không phải ngốc, trước mắt mấy người không có một người nào hắn có khả năng đánh lại, vì vậy cũng không có giãy giụa. Ngươi không có nghe qua đại ca ta vừa nói sao? Chúng ta chính là vội tới đây đem cho ngươi một sư tôn. Hồng Vân mỉm cười nhi in ép Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không cùng Hầu Phí tính tình giống nhau, quả thật là nhân tuyển để Hầu Phí thu làm đồ đệ. Lão Tôn ta có sư phụ dô IFM không cần, cảm ơn mấy vị, các ngươi có thể đi được rồi. Trong mắt Hầu Phí hiện ra tia hồng quang, trên người đột nhiên phát ra một cổ uy nghiêm, áp bức làm Tôn Ngộ Không mồ hôi chảy thành dòng. Cuồng nộ hét lên, nha nha, ngươi lại còn không muốn làm đồ đệ Hầu Gian, tiểu tử ngươi có biết có bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của ta? Hầu gia ta nói một tiếng, cả thần, sẽ có hàng hà người đến bái sư. Hầu Phí liền ngậm miệng, không có nói tên của thần giới. Đó là người khác, lão Tôn ta không có thích, có thể buông, tha ta. Hảo, tiểu tử ngươi tốt. Hầu gia ta hôm nay nhất định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi, sư phụ ngươi là ai? Hầu gia ta một bổng đập hắn. Hầu Phí thu hồi áp lực, giận dữ nhìn Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ có cảm giác vô lực như hôm nay, cho dù lúc trước đại náo thiên cung, đối mặt Phật Tổ Như Lai cũng không có sợ hãi như hôm nay đối mặt mấy người này, nhất là Hầu Phí, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. Tôn Ngộ Không không có biết, cùng là hầu tộc thân thú, đối với siêu cấp thần thú như Hầu Phí, quả thật đến hơi thở của thần thú trời xanh đã sợ hãi là bản năng của hắn.